Chàng rể siêu cấp, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757, tự tìm đến của cậu chủ, mọi việc ở thành phố Văn Thiên tôi đã bàn giao lại hết rồi. Trong vườn, hai người Trung Lương và Tần Lâm dáng vẻ như một hơi cong lưng và cúi thấp đầu dùng sau Hàn Tam Thiên. Thay tôi đến nhà họ Trung một chuyến, nếu mọi việc của nhà họ Hàn đã giao cho anh thì cũng là lúc để bọn họ biết đến sự tồn tại của anh. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này không là gì so với Trung Lương, nhưng với Tần Lâm, những lời này lại như sét đánh, việc nhà họ Hàn đều giao lại cho Trung Lương. Nếu như không lầm thì nhà họ Hán ở Yên Kinh, sắp rơi vào tay của Trung Lương rồi. Chả trách cái tên Trung Lương này nói hợp tác cùng anh, thì ra Trung Lương sẽ về hắn Yên Kinh, hơn nữa lại còn được Hàn Tam Thiên trọng dụng như vậy. Ý không á ba, GT, 2029 GOAZ một trong tay nắm quyền lực của nhà Hàn, vậy địa vị của Trung Lương tại Yên Kinh không phải là người đứng đầu của giới kinh doanh sao? Kinh ngạc, đây có lẽ là sự kinh ngạc thật làm cho Tần Lâm không dám tin mà. Cậu chủ tôi nhất định không làm anh thất vọng, Trung Lương kiên định nói. Hàn Tam Thiên hiểu rõ năng lực của Trung Lương. Với địa vị của nhà họ Hàn như hiện tại, dù cho anh có chỗ chưa đạt nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn sẽ bù lại được. Bởi vậy, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần lo lắng mà giao nhà họ Hán cho Trung Lương. Tần làm, anh đi theo tỏ ý bao nhiêu năm rồi cũng đã đến. Úc để anh phát huy năng lực của bản thân, từ ngày hôm nay, tập đoàn Phong Thiên sẽ chính thức gia nhập vào nhà họ Hàn. Anh và Trung Lương không phản cao thấp, nhà họ Hàn sau này đều phải nhờ vào hai người rồi. Hàn Tam Thiên nói, Tần Lâm khẽ run, gia nhập nhà họ Hàn, không phải là đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng Tần làm anh cũng là thuộc hạ của Hàn Tam Thiên ư, đây chính là vinh dự không gì sánh nối dây. Hơn nữa thân phận không phản cao thấp với Trung Lương, không phải là nhà họ Hàn sẽ nằm trong kiểm soát của hai người họ sao? Tần Lâm có nằm mơ cũng không ngờ, ngày này lại đến đột ngột như thế. Anh chỉ có thân phận chủ tịch một tập đoàn nhỏ, bỗng một ngày trở thành người nhà họ Hàn, chuyện này sẽ làm cho bao nhiêu người khao khát. Cảm ơn anh Tam Thiên, Tần làm vui mừng nói, đây là điều anh nên có được, Hàn Tam Thiên xoay người nhìn Tần Lâm, tiếp tục nói. Năm đó tôi 14 tuổi, anh tình nguyện tin tưởng tôi, giao cả vận mệnh cho tôi. Bây giờ tôi cũng tình nguyện tin tưởng anh, hy vọng nhà họ Hàn được hai anh tiếp quân sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Anh Tam Thiên, tôi sẽ không để cho nhà họ Hàn bị bôi nhọ. Tần Lâm nói chắc như đinh đóng cột, bị bôi nhọ hay không không quan trọng. Yên Kinh dối với tôi mà nói vốn là nơi không có chút lưu luyến nào. Không nhưng muốn đem công ty giao cho hai người, tôi còn muốn tặng cho hai người tất cả sản nghiệp ở đây. Thậm chí nếu nhà họ Hàn chỉ còn lại danh tiếng, tôi cũng không mong sẽ có thêm vấn đề nào nữa. Hàn Tam Thiên nói, những lời này làm cho hai người Trung Lương và Tần Lâm hít một hơi sâu. Với địa vị của nhà họ Hàn hiện nay, giá trị ở Yên Kinh ít nhất là trên chục tỷ, hơn nữa hiện tại còn khẳng định sẽ càng phát triển tốt hơn. Nhưng Hàn Tam Thiên lại giao tài sản cho bọn họ rồi. Cậu chủ, như vậy sao được, tôi đã là thuộc hạ của anh thì cả đời đầu vậy tuyệt đối không dám ham muốn điều gì từ nhà họ Hán đâu. Trung Lương nói, anh Tam Thiên, hiện tại tôi đã nhận được đủ lắm rồi. Tần Lâm vội tiếp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hiểu lầm, không phải tôi đang thăm đó hai người, mà nói thật nơi này không có ý nghĩa gì với tôi. Sau này tôi sẽ không trở lại nữa. Hai anh muốn lăn lộn ở nhà họ Hàn như nào là chuyện của hai người, vinh dự hay suy? Án, không liên quan đến tôi. Hàn Tam Thiên nói, cần tiền ư, giờ Hàn Tam Thiên đã có nhà Nam Cung, tất nhiên không còn xem trọng nhà họ Hán ở đây hơn nữa, nơi này dù sao cũng có một nỗi ám ảnh không xóa đi được. Đây cũng là lý do mà anh bảo sẽ không quay về Yên Kinh nữa. Còn một nguyên nhân là qua cuối năm nay Hàn Tam Thiên sẽ đến Thiên Khải, nên chuyện của bên ngoài Yên quan đến rất ít, hơn nữa anh cũng không muốn lãng phí tinh thần ở Yên Kinh. Cậu chủ, anh định ở lại Văn Thiên mãi mãi sao? Trung Lương hỏi, anh cảm thấy Văn Thiên nhỏ như vậy, sao mà xứng với người như Hàn Tam Thiên? Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, không phải Văn Thiên mà là một nơi khác, nếu như có cơ hội chúng ta sau này sẽ gặp mặt. Những lời này yên cho Trung Lương và Tần làm cảm thấy mờ mịt bởi vì những lời này có cảm giác như lời nhắn nhủ trước khi chết. Nhưng với thân phận hiện tại của Hàn Tam Thiên, ai có đủ khả năng đe dọa đến tính mạng của anh? Thôi đi làm việc đi, nhanh chóng giải quyết chuyện nhà họ Trung, tôi cũng nên đi rồi. Hàn Tam Thiên nói, hai người sau khi cùng nhau rời khỏi nhà họ Hán, đầu mang một bụng tâm sự. Gì không được bao xa, Trung Lương không nhịn được mà quay sang hỏi Tần làm. Lão Tần, anh thấy ý ơi nói của cậu chủ có lạ không? Tại sao lại nói nếu như có cơ hội được gặp lại? Tần Lâm lắc đầu, nói, Có thể là anh Tam Thiên có việc quan trọng hơn cần làm, hơn nữa nơi đó cách đây một khoảng rất xa. Giải thích hơi miễn cưỡng nhưng ngoài điều đó ra Trung Lương cũng không biết câu trả lời phù hợp hơn là gì. Có lẽ cậu chủ đời này đã định bắt phàm, có lẽ lần sau gặp lại sẽ càng làm chúng ta kinh ngạc hơn. Trung Lương nói, Tần Lâm không hề do dự mà gật đầu, trước giờ anh vẫn luôn tin tướng Hàn Tam Thiên không giống người thường. Thiếu niên 14 tuổi đã tự mình âm thầm lập ra thế lực riêng. Hơn nữa giao tiếp với người trưởng thành lại luôn tỏ ra mạnh mẽ là điều mà Tần Lâm chưa bao giờ trông thấy. Đi thôi, mau giúp anh Tam Thiên giải quyết chuyện của nhà họ Hàn. Anh ấy còn phải quay về Văn Thiên ăn Tết, Tần Lâm nói, Trung Lương gật đầu, lên xe của Tần Lâm, hướng về phía nhà họ Trung. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở tại biệt thự của nhà họ Trung, chờ đợi khoảnh khắc Trung Minh Quốc quyết định sống chết của gia đình. Ông, các nhà khác đều đang quỳ gối trước nhà họ Hàn rồi. Chỉ còn có nhà chúng ta, ông vẫn chưa quyết định sao? Trung Thiên Ly thúc giục Trung Minh Quốc, theo anh ta, nếu cứ kéo dài chuyện này cũng không tốt cho nhà họ Trung. Một khi Hàn Tam Thiên tìm đến tận cửa, hậu quả thật không dám nghĩ đến, bây giờ đến cả Hiệp hội Võ Đạo cũng không dám lên tiếng, chúng ta làm sao đầu với cậu ta được. Đúng vậy, ông mau quyết định, nếu không nhà họ Trung chúng ta cũng xong đời. Bây giờ con đường duy nhất cho chúng ta là đi quỳ gối xin tha tôi, còn gì mà phải do dự nữa. Nếu ông không đi thì chúng tôi đi. Đám người nhà mồm năm miệng 10, bọn họ không còn để ý danh dự gì nữa bởi vì tình thế hiện tại giải rõ ràng rồi. Tất cả các nhà đều đang quỳ gối trước sân nhà họ Hàn, họ Trung dựa vào đâu mà đòi làm ngoại lệ. Nếu như Hiệp hội Vô Đạo vẫn còn đầu với Hàn Tam Thiên, ít ra bọn họ còn có cơ hội, nhưng giờ cái hiệp hội đó chỉ như lũ người cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cãi nhau cái gì? Nhà họ Trung này là ta làm chủ, là ta định đoạt. Nếu như ai dám rời đi, đừng trách ta gạch tên ra khỏi gia phả. Trung Minh Quốc lạnh giọng cảnh cáo, cái đồ đáng chết nhà ông còn sống được bao nhiêu năm nữa, sao lại muốn lôi bọn con theo chôn cùng? Danh dự của ông còn quan trọng hơn mạng sống của chúng con hay sao? Cuối cùng Trung Thiên Ly không nhịn được mà hét lên, anh ta không quan tâm Trung Minh Quốc là ông Minh, vào thời khắc quyết định sống chết chỉ có bảo vệ tốt cho tính mạng của bản thân mới là quan trọng. Đúng vậy, sao chúng tôi phải chịu bị chôn theo chỉ vì danh dự của ông? Ông muốn chết không ai cản, nhưng sao phải kéo chúng tôi chết cùng? Lão già yên người không nên quá ích kỷ, nhà họ Trung không thế chỉ vì ông mà nhà tan của nát. Mọi người lúc này đầu quay ra trách mắng Trung Minh Quốc khi trước bọn họ sợ ông ta vì lo lắng không có chỗ đứng yên ổn trong nhà họ Trung. Nhưng lúc này đây cả nhà bọn họ gần như xong đời rồi còn sợ ông ta làm gì nữa. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mỗi một người. Ai không về nhà, Trung Thiên Ly vô thức hỏi, mọi người quay sang nhìn nhau, người nhà họ Trung đều ở đây. Lẽ nào là Hàn Tam Thiên tìm đến tận cửa, một người sợ hãi nói, Trung Thiên Ly bị dọa đến nhún cả chân. Hàn Tam Thiên đã từng nói ở nơi tổ chức giải quán quân. Với tính cách của anh, nếu như thật sự tự mình tìm đến tận cửa thì người nhà họ Trung khẳng định không thể sống được. Trung Minh Quốc đầu tại ông, là ông hai chúng tôi. Trung Thiên Ly kích động xông đến trước mặt Trung Minh Quốc túm lấy cà vạt của Trung Minh Quốc. Những người khác cũng biến đổi sắc mặt cho dù Ia Trung Thiên Nhất vào lúc đó cũng cảm thấy giận Trung Minh Quốc. Ông, đây là lúc nên quỳ xuống. Đối diện với Hàn Tam Thiên, nhà họ Trung chúng ta không thắng được. Trung Thiên Nhất đứng dậy, dĩ ra phía cửa, Trung Minh Quốc không ngờ rằng, đứa cháu ông xem trọng nhất lại có thể nói ra những lời như vậy. Lẽ nào, nhà họ Trung thật sự không còn cơ hội nào sao? Pin 329, Ezi Josger, Đờ 1384 Na Cham. V kép cách chương.